Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Thúc Trì Tinh lo lắng. Đoạn Long Sơn, Đại Đô thống Thu Trọng, Châu Mục Thúc Trì Tinh hai người vẫn ngồi đối diện uống trà. Thời gian, khoảng cách Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ đánh ra đã có thời gian nửa ngày. Trừ lúc trước Diệp gia mọi người xuất hiện ở truyền thừa động phủ ra, lại không có còn lại tình huống đặc biệt. Truyền thừa động phủ đi qua nửa ngày, không biết bên trong tình huống làm sao. Thúc Trì Tinh hiếu kỳ vừa hỏi, Thiên Giật kiếm khách lưu lại truyền thừa động phủ cũng không đơn giản. Bằng vào ta các loại năng lực đều vô pháp dò xét bí mật trong đó. Trừ phi hai người chúng ta trời vừa sáng liền tiến vào bên trong. Hiện tại không có cái này thời cơ. Thu Trọng nói, nếu là không có người kia tiến vào trước trong đó, ta cũng không phải lo lắng. Nhưng bây giờ, không biết bên trong sẽ là loại gì tình huống. Thúc Trì Tinh lo lắng nói, Diêm Thông, Thu Trọng trong mắt xẹt qua một vệt hàn ý. Năm đó ta với ngươi liên thủ, trọng thương Diêm Thông. Lấy hắn lúc đó thương thế đáng lẽ là chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng còn sống, đồng thời ẩn nấp ở Thiên Nhất giáo bên trong tiến vào truyền thừa động phủ. Thúc Trì Tinh nói, Diêm Thông thực lực thật không tệ, vẫn là nửa bước vô thượng cảnh tồn tại, nhưng nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ ở trong đó cũng không phải là tuyệt cường. Thu Trọng nói, vô luận là Châu Mục phủ Hạ Hầu Diệp hay là Tán Tu Tông Hà, đều có nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ, thực lực hoàn toàn không kém gì Diêm Thông. Nhưng ta lo lắng Diêm Thông không chỉ là nửa bước vô thượng cảnh đơn giản như vậy. Thúc Trì Tinh đặt chén trà xuống, ngươi là cho rằng Diêm Thông khả năng thành tựu vô thượng cảnh? Thu Trọng nhìn Thúc Trì Tinh, có nhất định độ khả thi. Thúc Trì Tinh khẽ vuốt cằm, năm đó Diêm Thông chính là một cái cá tính ổn trọng mà âm lãnh người. Nếu không phải huyên náo động tĩnh quá lớn, chúng ta đều vô pháp phát hiện Bái Xà giáo rất nhiều ác tính. Lấy tình huống của hắn, nếu không phải hoàn toàn khôi phục, có chỗ đột phá, e sợ không dám vào Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ. Thu Trọng nghe vậy, mí mắt hơi chìm xuống, rơi vào suy ngẫm. Hai người bọn họ làm Vân Châu người quản lý, một cái vì là Thanh La Ti đại đô thống, một cái là Vân Châu Châu Mục. Đối với năm đó Vân Châu bát đại nhất lưu thế lực cũng cực kỳ hiểu biết. Trong đó giáo chủ, tông chủ, gia chủ cùng quan hệ bọn hắn cũng được cho khá là không sai. Thu Trọng tự nhiên cũng là hiểu biết Diêm Thông. Nếu là năm đó Bái Xà giáo tế bái tà thần xà thần động tĩnh quá lớn, bọn họ cũng vô pháp phát hiện Bái Xà giáo làm ác, cũng không thể ra tay. Lấy Diêm Thông âm trầm tâm tư, xác thực khả năng như Thúc Trì Tinh nói tới, Diêm Thông nếu là có bản lĩnh trở thành vô thượng cảnh tu sĩ, nhưng tiến vào Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ tu sĩ cũng đều không kém. Hạ Hầu Diệp, Tông Hà, Hỏa Viễm Ngũ Tổ, Ngôn Lộ Ngôn Không, Tần Phong, hơn nữa những thế lực khác, những người này nếu là liên thủ, cho dù là ngươi và ta đều muốn đau đầu phi thường. Một cái Diêm Thông nên có thể đối phó. Thu Trọng nói, hy vọng như vậy. Thúc Trì Tinh nghe vậy cũng không có một chút nào thả lỏng tâm tư. Năm đó Diêm Thông tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thiếu một chút đem nhất quận người cũng cho hiến tế cho tà thần. Nếu không phải Thanh La Ti phát hiện, thật đúng là gây thành đại họa. Có người đi ra, Thu Trọng bỗng nhiên nói, ồ, là ngươi Thanh La Ti người. Thúc Trì Tinh nói, Minh Phi. Thu Trọng linh hồn truyền âm cho cái kia xuất hiện ở Đoạn Long Sơn ở ngoài Minh Phi. Không chỉ là Thanh La Ti người, những thế lực khác cũng đi ra. Thúc Trì Tinh phát hiện từng cái xuất hiện tu sĩ, cũng có đến từ chính Châu Mục phủ tu sĩ. La Diệp, Hô Hấp, Minh Phi, La Diệp hai tên tu sĩ xuất hiện ở Thu Trọng, Thúc Trì Tinh bên cạnh. Minh Phi, trong đó tình huống làm sao? Thu Trọng mở miệng vừa hỏi. Hồi bẩm đại đô thống, tình huống là như thế này. Minh Phi đem truyền thừa động phủ bên trong Thanh Quang nói tường tận một lần. Hắn nói tới nội dung, cũng chỉ là đến thạch tháp đệ nhất tầng thôi. Tiến vào là hắn đệ nhất tầng. Hắn căn bản không phải cái kia bạch y kiếm khách đối thủ. Bị thua, xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên xuất hiện ở đoạn Long Sơn ở ngoài. La Diệp, Thúc Trì Tinh nhàn nhạt mở miệng. Châu Mục đại nhân, tình huống như Minh Phi nói tới. La Diệp nói, La Diệp thực lực cùng so với Minh Phi đến cường đại. Nhưng vẫn không phải là bạch y kiếm khách đối thủ. Nói như thế, cái kia sắp hóa long ngũ chảo giao long trong miệng chứa đựng truyền tống trận, đem mọi người truyền lực đến chính thức truyền thừa thạch tháp chỗ. Chỉ là thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong lại còn có nhiều như vậy hiếm có yêu ma. Thật sự là thật không thể tin. Thu Trọng nói, năm đó thiên giật kiếm khách chỉ có hai việc. Một cái là vung kiếm thiên hạ, khiêu chiến thiên hạ anh kiệt, một cái là tiến vào các loại hiểm cảnh, khiêu chiến tự thân cực hạn. Hay là những yêu ma này đều là hắn từ mỗi cái hiểm cảnh ở bên trong lấy được. Thúc Trì Tinh suy đoán, nói, có khả năng này. Thu Trọng tán thành nói, còn có cái kia thạch tháp lại có ba tầng, hiển nhiên còn có về sau biến hóa. Đúng, các ngươi ở trong đó có từng gặp qua thiên nhất giáo ba cái hắc bào tu sĩ? Thúc Trì Tinh hỏi, là có gặp qua. La Diệp hồi tưởng nói, ba người mặc dù là thiên nhất giáo tu sĩ, có thể tựa hồ cùng thiên nhất giáo hai gã khác tu sĩ có chỗ ngăn cách. Mà, ba người cực nhỏ ra tay. Như vậy à, vậy các người có thể thấy được quá bọn họ dáng dấp? Thúc Trì Tinh lần thứ hai vừa hỏi, cũng chưa gặp qua. La Diệp lắc đầu một cái. Vậy hắc bào tựa hồ có một luồng đặc thù lực lượng quanh quẩn, ngăn cản chúng ta dò xét, chú ý cẩn thận, cũng là hắn phong cách hành sự. Thúc Trì Tinh nói, Thu Trọng, Thúc Trì Tinh hai người đơn giản dò hỏi một chút, cũng chú ý còn lại xuất hiện ở đoạn Long Sơn ngoại tu sĩ. Cũng không có tin tức về sau. Lại vân vân, Triệu Vân Hàng, Cố Hướng Nam mấy người cũng tướng kế xuất hiện. Thu Trọng, Thúc Trì Tinh đem Triệu Vân Hàng mấy người kêu đến, cũng dò hỏi một chút tình huống. Bạch Ngọc Lâu bậc thang, Thúc Trì Tinh nói, như thế có chút tương tự với Tắc Hạ Thư Viện Thư Sơn. Ẩn chứa vô cùng uy áp, như không có kiên định tinh thần, cùng tương ứng cảnh giới, khó có thể leo lên tối cao. Thanh La Ti Thanh Vân Đường cũng là như thế. Thu Trọng nói, lấy cảnh giới, kiếm khí tiến hành thần hồn trấn áp cùng cung kính. Như vậy thủ đoạn, ở siêu phàm trong thế lực cũng không tính hiếm thấy. Tắc Hạ Học Viện, Thanh La Ti bên trong, đều có thủ đoạn như thế. Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan, cũng là như thế. Hạ Hầu Diệp, Ngôn Lộ Ngôn Không, Tông Hà, Bắc Minh Tử, Diêm Thông mấy người có thể tiến vào bên trong. Điểm này ta ngược lại là cảm thấy bình thường. Chỉ là, không nghĩ tới Cố Trường Sinh, Tần Phong hai người lại cũng có thể leo lên Bạch Ngọc Lâu bậc thang. Thu Trọng lần nữa nói, Vạn Kiếm Cốc biến hóa, đáng lẽ là để Cố Trường Sinh hình thành kiếm thể kiếm hồn. Bạch Ngọc Lâu bậc thang vốn là thiên giật kiếm khách chỗ bố trí đưa, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến Cố Trường Sinh. Ngược lại là Tần Phong, này mới khiến người cảm thấy có chút kỳ quái. Thúc Trì Tinh mí mắt khẽ nhúc nhích, trên đường dừng lại, rồi lại ra tốc đi tới. Nghĩ đến, ở khi đó có chỗ đột phá, đáng lẽ là như vậy. Thu Trọng nói, còn lại mấy người đối đầu Diêm Thông, không biết sẽ như thế nào. Thúc Trì Tinh nói, đột nhiên, Thu Trọng, Thúc Trì Tinh hai người hướng về đoạn Long Sơn nhìn ra ngoài. Là Hạ Hầu Diệp, cụt tay trọng thương. Thúc Trì Tinh sắc mặt khẽ thay đổi. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên,